Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418 đệ nhị thần niệm. Thúy Ngọc Sơn Mạch yên lặng ở Hâm Vân hiện thân nháy mắt bị đánh vỡ. 3 ngày sau, Chủ Phong cùng đại bộ phận ngọn núi đều thành phế tích. Núi đá nứt toạc, linh thực hóa thành bụi bặm. Ngày thứ 4 ban đêm, Hâm Vân chốc ra tới thần niệm rốt cuộc kiên trì không được. Tiêu tán ở linh khí hỗn loạn hình thành cơn lốc cùng với không gian cái khe chung, Lệ Tiêu Lăng không giáng xuống, một thân huyền y trong bóng đêm lập lòe bất tường ám mang. Như vực sâu u ám hai trong mắt trung ẩn có tức giận. Như phát tiết vung lên tay phải ống tay áo. Không gian dao động tức khắc truyền đãng đến mấy trăm dặm có hơn, Thúy Ngọc Sơn Mạch hoàn toàn hủy diệt, Lệ Tiêu mặt vô biểu tình. Nhìn này phiến đã từng thuộc về chính mình tịnh mà hóa thành phế thổ. Trong lòng tức giận lại lần nữa bốc lên. Hắn chậm rãi di động tầm mắt. Rũ mắt thấy hướng dưới nền đất chỗ sâu trong. Chẳng sợ cách thật dày nham thạch cùng bùn đất. Vẫn là liếc mắt một cái xem thấu chấp minh ẩn nấp lên thân hình. Vốn muốn lưu ngươi một mạng. Hiện giờ xem ra là không cần thiết. Cùng Hâm Vân thần niệm đấu pháp đối Lệ Tiêu tới nói là một bữa. Ăn sáng, tiêu hao 4 thành linh lực, vừa không từng bị thương cũng bất giác mỏi mệt. Nếu đối mặt chính là Hâm Vân bản tôn, hắn nhưng thật ra muốn cảnh giác vài phần. Cũng may Phược Long vực cực hạn tính năng đủ thực tốt tránh cho điểm này, Lệ Tiêu lạnh nhạt mặt bị. Hắc ám có vẻ càng thêm âm lệ, vốn muốn tốc chiến tốc thắng. Hảo hồi Vạn Yêu Sơn Mạch nhìn xem này hai chỉ đại động can qua dẫn hắn tiến đến. Đến tột cùng là vì làm cái gì? Sơn mạch chung cũng không đáng giá coi trọng đồ vật. Sở hữu đối hắn có lợi chi vật. Tất cả đều bị gửi ở chữ vật không gian chung. Này đây hắn đảo cũng không nóng này. Các ngươi trong cơ thể huyết mạch gông cùm xiềng xích là người. Phương nào sở giải. Lệ Tiêu chậm rãi dáng đến tầng trời thấp. Vẫn là lấy nhìn xuống tư thái nhìn về phía dưới nền đất chỗ sâu trong. Hắn rất tò mò. Thế gian này ai còn sẽ có như vậy bản lĩnh, có thể giải trừ huyền điểu nhất tộc cuối cùng suốt đời lực lượng thiết hạ gông cùm xiềng xích chấp. Minh không có rời đi dưới nền đất, tuy nói biết tránh ở nơi này cùng đứng trên mặt đất không có quá lớn khác nhau. Nhưng vì bước tiếp theo động tác không bị dễ dàng phát hiện, hắn vẫn duy trì nguyên trạng cách không đáp lại. Người tại đây thâm sơn cùng cốc đợi đến lâu lắm. Sợ là đã quên tam thiên vực to lớn. Việc lạ gì cũng có, Lệ Tiêu cũng không sẽ nhân 2-3 câu châm chọc chi ngữ tức giận. Chỉ là thấy hắn không chịu chính diện trả lời. Lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt vài phần, là 8 đại tông chi nhất. Ngô, chấp minh thấy hắn lực chú ý rốt cuộc có điều phân tán. Trong lòng vui vẻ, ấp úng mà đáp, ta nói có chỗ tốt gì? Người có thể tha ta một mạng? Không thể. Lệ Tiêu không muốn cùng cái đem chết con mồi nói dối đi loanh quanh. Dù sao hắn cũng chỉ là nhất thời tò mò. Liền tính không nói. Về sau sớm hay muộn cũng sẽ bị hắn điều tra ra. Thấy hắn trong mắt sát ý lại lần nữa xuất hiện. Chấp minh lập tức nắm chặt cơ hội hô. Là một khác danh yêu tổ hậu duệ. Người nếu muốn tìm đến hắn. Ta có thể mang thuộc hạ của ngươi đi tìm. Lệ Tiêu thần thức một đốn. Quả nhiên dừng thế công. Hắn biết chính mình lựa chọn này một cái lộ. Liền chắc chắn đạp sở hữu thập tổ hậu duệ thi cốt đi xuống đi. Nhưng thập tổ hậu duệ đồng dạng có truyền thừa ký ức. Một khi khôi phục một chút. Liền sẽ cẩn thận mà lựa chọn điệu thấp ẩn nấp. Hắn vô pháp rời đi Phược Long vực. Khống chế nguyên anh tu sĩ thập phần hữu hạn. Nếu là toàn bộ phân công đến tìm kiếm thập tổ hậu duệ một chuyện thượng. Khác kế hoạch đều phải lạc hậu, đặc biệt là đương hiện tại Hâm Vân phản bội hắn, nhân thủ liền càng thêm thiếu, nếu chấp minh vì giữ được mạng nhỏ thổ lộ ra một khác danh hậu duệ. Hành tung, hắn là có thể mượn từ chấp minh tay, nhất cử giải quyết rớt 2 gã hậu duệ. Đương nhiên, điểm này chấp minh không cần biết được, ngươi hãy nói, nếu là tin tức hữu dụng. Bổn tọa nhưng tha cho ngươi bất tử, chấp minh trước đây cũng không ái che giấu chính mình âm ngoan. Lệ khí, nhưng giờ phút này, hắn mặc danh nhớ tới am hiểu ngụy trang phất y cùng Bồi Khôn. Này hai hóa tựa hồ vĩnh viễn đều có thể dễ dàng hạ thấp người khác phòng bị tâm. Giả ngu giả ngơ có nguyên bộ. Liền hắn đều thiếu chút nữa bị hống đi, hắn thanh thanh giọng nói. Học bồi khôn cùng phất y giả ngu tinh túy. Lộ ra một bộ hàm hậu rồi lại nơm nớp lo sợ tươi cười nói. Hắn ở một chỗ rất khó tiến vào sơn mạch chung. Cùng mặt khác vài tên yêu tổ hậu duệ đều có lui tới. Bọn họ nắm giữ hiểu biết trừ huyết mạch gông cùm xiềng xích bí pháp, chấp minh mơ hồ mấu chốt. Tin tức, rồi lại đem kia thần bí nơi cùng bí pháp nói được thập phần huyền diệu. Hắn mang theo dụ dỗ nói ra sở hữu yêu tổ hậu duệ đều sẽ tụ tập ở kia phiến sơn mạch. Quả nhiên liền thấy Lệ Tiêu Thu liễm sát ý. Có cực kỳ nồng hậu hứng thú, sơn mạch ở nơi nào? Liền ở, thấy Lệ Tiêu rốt cuộc không hề chuẩn bị ra tay công kích. Chấp minh thần thức vừa động lấy ra bạch ngọc hình trụ. Cơ hồ ở kéo túm ra tới nháy mắt đem này bóp nát. Một cổ cường thế bá đạo kiếm thế phóng lên cao. Chấn đến hắn lồng ngực buồn đau. Nhất thời ổn không được thân hình lâm vào càng sâu dưới nền đất kiếm thế đâm thủng trời cao. Đất rung núi chuyển, đêm tối tức khắc như ban ngày. Hồng bạch nhị sắc kiếm quang dường như nhật nguyệt đều xuất hiện. Khắp trong núi chỉ nghe kiếm minh không thấy thân kiếm. Mỗi một tia linh khí chung lại đều ẩn chứa kiếm thế sát khí, rào quang ở hiện thân trong nháy mắt đã. Hóa thành hư ảnh xông thẳng Lệ Tiêu. Nàng thần niệm so Hâm Vân cường đại quá nhiều. Uy áp như núi cao thêm thân. Trầm trọng đến làm người hít thở không thông, Lệ Tiêu ở chấp minh tế ra hình trụ nháy mắt liền biết. Sự tình không ổn, nhận thấy được một tia kiếm thế hơi thở khi, lập tức lựa chọn từ bỏ đánh chết chấp minh. Lắc mình chui vào không gian cái khe, nhưng mà liền ở hắn cho rằng sắp an toàn thời điểm. Kiếm thế giống như một hồi nhìn không thấy sờ không được hồng thủy. Phá tan hắn tự cho là kiên cố không gian, đề đập kiếm thế trung ẩn chứa giao quang đối kiếm đạo sở. Hữu lĩnh ngộ, là nàng tư duy cùng tâm đắc hóa thành công kích. Chẳng sợ vô hình vô chất, lại có thể làm người chân thật mà cảm giác đến thế tồn tại, Lệ Tiêu lãnh ngạnh trên mặt không hề. Sợ hãi cùng kinh nghi, vẫn là một bộ không tiêu không bực bình đạm biểu tình. Chỉ là trong lòng hiện lên một tia phiền muộn. Nếu không phải lông chim bị rút, giờ phút này hóa thành nguyên hình nhất định có thể đem này lũ thần niệm đánh tan, hắn một đường ẩn. Ở không gian trung hướng xa không đi qua, phía sau thấy không rõ bộ dáng thần niệm như bóng với hình. Đuổi chi không tiêu tan, dưới nền đất chỗ sâu trong. Chấp minh che lại buồn đau lồng ngực khụ xuất huyết khối. Vốn là âm ngoan biểu tình càng thêm vặn vẹo. Ngay cả tế gia đan dược ăn vào động tác đều mang theo tàn nhẫn kính, hai gã nguyên anh đấu pháp mang. Đến dư uy làm hắn càng ngày càng khó thừa nhận, nhưng hắn vẫn là không chịu rời đi. Tế gia nguyên bản dùng để làm phi hành pháp bảo xác đem chính mình bảo vệ. Hoặc nhiều hoặc ít giảm bớt một tia áp lực, lấy Lệ Tiêu âm hiểm trình độ. Khẳng định sẽ không cùng giao quang thần niệm cứng đối cứng. Nếu đổi lại là ta. Chấp minh một bên luyện hóa đan dược chữa thương một bên ở trong lòng suy. Tư nói, nhất định phải mượn dùng không gian chi lực đem giao quang truyền đến một khác không gian. Nàng vô pháp tự chủ đi qua. Một khi dẫn vào cái khe bên trong, liền sẽ lập tức biến mất ở Phược Long vực, lấy giao quang thực lực không đến mức nhìn không ra loại. Này kỹ xảo, nhưng thần niệm thực lực hữu hạn, chẳng sợ biết phía trước có ám toán. Cũng không nhất định mỗi lần đều có thể né tránh, thời gian không nhiều lắm. Chấp minh ánh mắt một, Lệ, quyết định của hắn sẽ không thay đổi. Chẳng sợ hôm nay chứng kiến Lệ Tiêu thực lực đã viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn vẫn không chịu sai thất lần này cơ hội tốt, hắn cùng Lệ Tiêu sớm hay muộn có ngươi chết ta sống. Một ngày, hiện giờ hắn đã là kim đan viên mãn. Nếu chậm trễ đến Nguyên Anh kỳ cũng chỉ có thể bị động mà chờ ở ngoại vực. Mà Lệ Tiêu lại sẽ có cũng đủ thời gian tăng lên thực lực bị kiếm thế dư uy đánh sâu vào chấp minh. Như là phát hiện không đến trên người đau. Ngược lại dắt khóe miệng vui sướng mà cười. Liên tiếp hai chiến, Lệ Tiêu tất nhiên không địch lại. Một khi đã chịu kiếm thế bị thương nặng, chính là đánh chết tốt nhất thời cơ. Hết chương.